Diabolik Lover Tam Đại Bi Kịch, chương 3, ngày đầu đi học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Reng reng reng nghe tiếng chuông, mọi người ai nấy đều bắt đầu tự ổn định chỗ ngồi cho mình. Ba cô nàng thì lại ngồi cạnh nhau, còn Ayato thì ngồi cách Yui đúng một cậu con trai, Kanato ngồi sau Yui đúng hai đứa. Xong, cánh cửa mở ra, một cô gái có đôi mắt vàng với mái tóc đen xám bước vào. Giọng cô thánh thoát lên tiếng. Chào các em, cô là Koichi Aki. Từ giờ cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em và sẽ dạy môn tiếng Anh của lớp này, mong các em cố gắng nhé. Cả lớp ai nấy đều đồng thanh hô có, còn Yui vẫn đang ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cô. Cô giáo lướt qua một hồi rồi nhìn vào ánh mắt của Yui và cười hiền dịu. Thấy thế, Niran khèo cái tay Yui và nói. Nè, nhận ra chị ấy không? Ai cơ? Yui đáp, hoi, cậu này sao quên mọi người nhanh thế, đó là chị Aki, chẳng phải 7 năm trước cậu thân với chị ấy lắm mà, sao giờ quên rồi? Niran nói một cách mệt mỏi. Dậy sao? Mình không nhớ rõ lắm, cho mình xin lỗi. Yui gục mặt xuống bàn nói một cách buồn bã. Không sao, dù gì lâu quá có dễ nhớ đâu, đừng buồn nữa Yui. Kimiko nói, Yui vui vẻ đáp lại rồi, cô giáo bắt đầu cất tiếng. Bây giờ các cô sẽ điểm danh nhé, mọi người hãy hô to lên nha. 10. Sau điểm danh xong, cả lớp bắt đầu lấy sách vở ra và nghe cô giáo giảng bài. Khi cô giảng, giọng cô thật trong trẻo, dường như nữ của lớp này đang mân mê nghe cô nói nhưng mấy đứa nam thì khác, họ đang ngủ hoặc đọc truyện trong lớp mà không mấy ai biết. Rồi cô giáo bắt đầu nổi hứng muốn kiểm tra Yui có tiến bộ hơn mấy năm trước không, cô bèn quay xuống lớp và nói. Các em, giờ ta chơi trò chơi ha. Cả lớp ồ lên, phải nói rằng vào cấp 3 quả là chán thật, may đây có trò chơi thì đỡ chán. Mọi người đồng ý và cô nói tiếp. Được rồi, trò chơi này có tên là nhập vai. Nó chơi như thế nào vậy Aki? Sensei, một học sinh khác hỏi. Chúng ta sẽ nhập vai và đối thoại với nhau bằng những từ ngữ tiếng Anh ta biết, bất cứ từ nào mà các em biết nhé. Cô Aki nói giải thích luật chơi xong, cô nhìn xuống lớp và nói. Yui, em hãy đối thoại với cô xem sao nhé. Vâng ạ, Yui đứng lên lúng túng trả lời, mọi ánh mắt của mọi người trong lớp bắt đầu hướng về cô, ngoại trừ Ayato đang ngủ và Kanato đang chơi cùng chú Teddy. Niran và Kimiko nhìn cô và cổ vũ. Rồi trò chơi bắt đầu. Hello, my name is Koichi Aki. And you, cô Aki hỏi. My name is Yui Komori, nice to meet you. What is your favorite flower? Yui trả lời. Oh, I like cherry blossom. Do you like new school and new friend? Cô Aki nói. I like it very much. Yui trả lời lại. And the last question, you see what I look like? Cô Aki cười nhẹ và gật đầu nói. You look very young, your voice is very sweet and wonderful. Yui trả lời lại, chà, vẫn như xưa nhỉ nhưng lại tốt hơn, cô tự hào em đấy. Cô Aki vui vẻ khen Yui rồi Yui ngồi xuống chỗ của cô, tuy không nhớ rõ về cô Aki nhưng trong lòng Yui vẫn đang rất vui vì cô cảm thấy quen được những người này thật tuyệt vời làm sao. Thế là tiết học thứ nhất đã qua, đến tiết học thứ hai, mỗi người tách nhau ra vì Kimiko và Niran học lớp bơi còn Yui học lớp nữ công gia tránh. Trước khi tiết hai bắt đầu, cả ba cô nàng dắt nhau đi vệ sinh chung và thế là đường ai nấy đi. Vào tiết Yui bước vào lớp thì chẳng thấy ai ngoài Ayato và Kanato. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngước lên bàn và thấy chữ đến phòng nấu ăn, cô lay nhẹ Ayato dậy và hỏi. Ayato, bộ trường này có phòng học nấu ăn sao? Nghe đến chữ nấu ăn, Ayato liền tỉnh dậy và kéo tay Yui đi đến phòng học nấu ăn. Đến nơi cậu nói với Yui. Oi, mau làm cho bổn thiếu gia món takoyaki ngon nhất đi. Nghe Ayato nói cô đành phải làm. 15. Sau khi nấu và ăn xong, Yui bắt đầu bưng chén bát ra rửa, vì nhiều quá nên cô nói bằng giọng nhẹ nhàng với Ayato. Nè Ayato, tôi nấu cho cậu takoyaki rồi, cậu hãy giúp tôi rửa chén bát đi. Ayato nghe rồi nhưng cậu vẫn ngồi trên chiếc ghế mà đung đưa như là một tên dân chơi. Sau đó cậu đứng phát dậy, tiến lại gần chỗ Yui và nở một nụ cười ma quái. Thấy Ayato đang đứng sau lưng mình, Yui quay người và cảm thấy sợ, cô chạy lại gần chỗ góc tường thì bị Ayato cầm chặt tay cô lại và hỏi. Tại sao lại chứ? Yui vừa khiếp sợ vừa nói lên bằng giọng run run. Làm ơn, đừng lại gần tôi. Nghe giọng khiếp sợ của Yui càng khiến cho Ayato thèm khát đến cực độ. Cậu đè Yui xuống, khóa chặt hai tay cô và bắt đầu mở cúc áo của cô. Phập, chiếc răng nanh đã một lần nữa cắm vào cổ cô, nó khiến cô đau nhói và nóng ran tại nơi mà Ayato cắn. Không chịu được nữa, cô dùng hết sức đẩy Ayato ra. nhưng thật không may, đang bị hút máu mà đẩy ra thì không khác nào cho máu tự chảy ra ngoài, máu chảy ra ngoài rất nhiều, nhiều đến nỗi đã làm cô ngất đi. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên một chiếc ghế băng dài tại hồ bơi nhà anh em Sakamaki, cô ngồi dậy thì thấy Ayato đang ngồi đó và cô bắt đầu hỏi. Tại sao cậu lại làm vậy? Ayato đứng dậy đưa cô cái nơ rồi bế cô lên, cậu tiến lại gần cái hồ bơi và quẳng cô xuống hồ mà cậu không hay biết rằng Yui không biết bơi. Bị rớt xuống hồ, Yui cố gắng ngoi lên để lấy khí để thở. Ayato không quan tâm, cậu lạnh nhạt quay mặt bước đi và nói. Chừng nào cô công nhận bổn thiếu gia ta thì ta sẽ tha cho cô. Rồi Yui không chịu được nữa, cô chìm xuống với giọng nói yếu ớt vang lên. Ayato, làm ơn, cứu, với, không còn nghe tiếng Yui đang cố hết sức bơi, cậu quay mặt lại thì thấy cô ấy bắt đầu chìm xuống, cậu vội vã chạy đến và nhảy xuống để đưa Yui lên. Lại gần Yui, cậu hôn nhẹ lên môi Yui, đồng thời truyền dưỡng khí. Sau một hồi cậu thả ra và bắt đầu kéo vài áo bên tay phải cô xuống. Phập, cậu hút máu cô ngay tại hồ bơi, những giọt máu của Yui chảy giọt ra và vây quanh bên cậu. Ayato như phê, ngoi lên mặt nước đưa Yui lên bờ, ném cho cô cái khăn và nói. Lau đi, không thì cảm lạnh đấy. Yui ngước nhìn Ayato và nói dịu dàng. Cảm ơn cậu nhé, Ayato ngạc nhiên hỏi, chấm, tại sao, Yui cười nhẹ và nói. Vì cậu tốt bụng mà. Gì, Ayato mở to hai mắt hỏi, chẳng phải cậu cứu tôi mà. Yui cười nói nghe Yui nói thế, mặt Ayato bắt đầu ửng hồng, cậu quay mặt đi và nói. TCS, cô thích nói sao thì nói nhưng còn ngồi đó nữa là cảm thật đấy. Yui đáp, ok, xong chép 3 rồi, có lẽ bữa sau mình nên viết dài hơn nhé. Do bữa nay mình thấy chép mình viết toàn ngắn à, thôi bye nha, cách chương.